Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 132, phục vụ hậu mãi, là Phong gia học sinh Ayua Kỳ Á Vạn Tuế. Thi vào Hắc Long Giang Đại học Trung Y Dược Trúc. Bất quá lời này, Văn Hành Thiên tự nhiên là không có khả năng nói rõ. Học sinh của ta, ta nói hắn tiện tự nhiên có thể, nhưng là các ngươi, hắc hắc hắc. Không được, các lão sư khác người người đều là một mặt im lặng. Nói thật, đám lão sư này tâm lý đều là chua chua. Nhìn xem người ta học sinh, cơ biến trồng chất, một phen thao tác, bó lớn thượng phẩm tinh hồn ngọc bỏ vào trong túi. Lại nhìn học sinh của mình, từng cái vội vàng đưa lên chịu làm thịt, bị người ta hung ác làm thịt một đao. Thế mà còn một mặt hưng phấn, lòng tràn đầy hạnh phúc. Một mặt tình thương của mẹ ôm cái kia cục thịt nhỏ mà vô hạn che chở. Ai, đây chính là chênh lệch a. Mắt thấy các nữ sinh từ riêng phần mình đạt được tiểu bạch hổ, mặc kệ là lấy được hay là không được đến, thế mà đều không đi bắt tinh thú, một đoàn tập hợp một chỗ, líu díu, cũng đang thảo luận, đồ chơi nhỏ này ăn cái gì, uống gì, làm sao làm chỗ ở, huấn luyện như thế nào? Như thế nào nhận chủ? Mọi việc như thế thảo luận không phải trường hợp cá biệt. Tầng tầng lớp lớp, tại một mảnh náo nhiệt bên trong, Lý Thành Long rốt cục khoan thai tới chậm. Thũng thũng này sẽ một bộ quần áo trực tiếp thành rách dưới. Lại hoặc là nói là vật trang sức, nhưng nó thần sắc phấn chấn. Hiển nhiên gia hỏa này thu hoạch cũng là không ít, nếu không sẽ không như thế thỏa thuê mãn nguyện. Tả tiểu đa tâm niệm thay đổi thật nhanh. Có như thế có thể chịu được đại dụng nhân vật lợi hại ở bên. Sao không lợi dụng một phen? Phục vụ hậu mãi muốn đuổi theo a. Trầm giọng quát, vừa rồi mua tiểu bạch hồ các sư muội, các bạn học, xin mời lại tới một chút, để cho chúng ta Lý đại soái ca, Lý lớn bác học, vì mọi người phổ cập khoa học một chút, tương quan lôi điện bạch hồ tính nết, cụ thể làm như thế nào nuôi, cho ăn cái gì? Thậm chí như thế nào huấn luyện vấn đề. Lý Thành Long nghe được không hiểu ra sao. Cái gì? Nhưng trong đó mấy nữ sinh đã vây quanh. Người người trong ngực đều ôm một cái manh manh đắt tiết trắng đáng yêu tiểu bạch hổ. Mặt mũi tràn đầy tập trung tinh thần. Từng đôi đẹp đẽ lỗ tai nhỏ đều dựng lên. Tả tiểu đa nhanh đem sự tình giải thích một lần. Sau đó, Lý lớn bác học, xin bắt đầu biểu diễn của ngươi. Hiện tại liền là của ngươi cao quang thời khắc. Lý Thành Long đầu óc nhất thời thắt nút. Nửa ngày im lặng, ta ở bên kia liều mạng. Ngươi ở bên này buôn bán. Nhìn bộ dạng này là kiếm lời không ít a. Nếu không sẽ không như thế ân cần. Đây coi như là phục vụ hậu mãi. Nhưng là phía dưới đã tụ lại tới tràn đầy tò mò các mỹ nữ. Lý Thành Long tại sao cũng sẽ không ở thời điểm này như xe bị tuột xích. Cấp tốc từ trong đầu lật ra đến lôi điện bạch hồ tư liệu. Sau đó liền đối với tả tiểu đa dựng thẳng lên đến một đầu ngón tay. Tả tiểu đa kiên quyết lắc đầu. Duỗi ra một ngón tay. Từ đó chém ngang lưng khúc dưới. Lý Thành Long cấp tốc điệu bộ. Ok. Tả tiểu đa vẻ mặt tươi cười. Duỗi ra hai bàn tay chỉ. Thắng lợi. Lý Thành Long trong nháy mắt động lực tràn đầy. Cân nhắc một phen tìm từ. Liền là bắt đầu chậm rãi mà nói. Việc này đối với Thũng Thũng tới nói. Thật sự chính là không có độ khó. Hạ bút thành văn. Quen thuộc trôi chảy. Liền xem như tăng thêm một chút thổi. Cũng là thổi đến hợp tình hợp lý. Lôi điện bạch hổ. Sau khi lớn lên. Hai cái sừng đều thuộc về là tụ mây thuộc tính. Mà lôi điện bạch hổ quen ở lại chỗ. Thường thường là mây mù lượn lờ tràn ngập chi địa. Như là tiên cảnh. Bạch hổ sau khi thành niên, tùy theo hai cái sừng mọc ra, diễn sinh tụ lại phong vân chi năng, lại có lẫn nhau đụng nhau sinh ra lôi điện, mà trưởng thành kỳ lôi điện bạch hổ là có thể điều khiển cái này lôi điện, bổ hướng bọn chúng muốn đánh cho địa phương. Trên thực tế, đây vốn là lôi điện bạch hổ trọng yếu nhất thủ đoạn công kích. Mỗi khi lôi điện bạch hổ bắt đầu phát ra thiểm điện, đơn giản phía dưới tựa như là độ kiếp đồng dạng trắng quan. Như lọt vào trong sương mù. Một đầu sáp xí hổ. trên dưới bốc lên, phía dưới lôi điện đại tác, mưa gió mịt mù, chấm ngoặc kép, mà lôi điện bạch hổ lực công kích, còn bao gồm có cắn xé, va chạm, thậm chí cái đuôi, cánh, đều có thể là bọn chúng phát động công kích vị trí. Nơi này phải chú ý, ở tại sắp thành niên thời điểm, lôi điện bạch hổ sẽ sinh trưởng ra một đôi rất lớn cánh. Đến thành niên kỳ đằng sau, đôi cánh này cũng tùy theo triệt để thành hình, có thể mang theo 5-6 người tại một ngày thời gian vạn dặm thậm chí mấy vạn dặm đi tới đi lui. Thần tuấn dị thường, mà ở vào thời kỳ này lôi điện bạch hổ hình thể cố nhiên sẽ trở nên rất khổng lồ, nhưng vẫn cũ xinh đẹp. Chấm ngoặc kép, lôi điện bạch hổ bản thân thiên phú cực kỳ xuất sắc, coi như ấu niên kỳ không có có thể được đến rất tốt tài nguyên vun trồng, như cũ có thể trưởng thành đến anh biến cảnh giới. Chấm ngoặc kép, nhưng nếu là ngươi tại ấu sinh kỳ liền cho chúng nó cung cấp dư giả dinh dưỡng thậm chí linh tài, đến thành niên kỳ, nó rất lớn cơ hội có thể tấn thăng đến đạt tới hóa vân cảnh, thậm chí cao hơn. Phía dưới mấy cái ôm tiểu bạch hổ nữ sinh từng cái mặt mũi tràn đầy phát sáng. Có thể vun trồng đến hóa vân cảnh, thậm chí cao hơn. Một ngày ở giữa mang theo mấy người vạn dặm vừa đi vừa về. Những cái kia đã từng tham dự đấu giá nhưng không có đắc thủ nữ sinh sau khi nghe xong những tin tức này, ruột đều muốn hối hận sưng lên. Sớm biết, liền xem như táng gia bại sản cũng cần mua a. Phía dưới ta tới giảng một chút, như thế nào phân rõ bạch hổ tể trước mắt trạng thái. Trăng tròn trước, muốn ăn cái gì uống gì. Trăng tròn sau 3 tháng bên trong muốn ăn cái gì uống gì. Sau đó về sau muốn ăn cái gì. Như thế nào cho chúng nó linh tài. Như thế nào huấn luyện vấn đề. Chấm ngoặc kép, Lý lão sư bắt đầu giảng bài. Giảng được trật tự rõ ràng mạch lạc. Từ cạn tới sâu, nhịp nhàng ăn khớp, tất cả nữ sinh đều là hai mắt sáng lấp lánh nghe. Mặc kệ là mua được vẫn là không có mua được, tất cả đều nghe được tập trung tinh thần. Hiện tại chưa hẳn liền không có cơ hội. Vạn nhất cái kia 9 cái bên trong có trả tiền không nổi đây này. Luyện công thời điểm, cũng có thể đem ôm vào trong ngực. Luyện công là lấy hấp thụ thiên địa linh khí làm điểm chính. Mà tại ngươi hấp thụ đồng thời, tiểu lão hồ cũng đồng dạng đang hấp thụ linh khí, cho nên không cần phải lo lắng nó sẽ quấy rối. Trên thực tế, tại bực này thời điểm, ngược lại là bọn chúng cực kỳ nhu thuận nhất dịu dàng ngoan ngoãn thời điểm. Chấm ngoặc kép, các nữ sinh càng thêm hâm mộ, ôm vào trong ngực luyện công, luyện qua công ôm ra đi chơi. Oa, thật mong muốn a. Lý Thành Long thao thao bất tuyệt, một mực giảng đến, thí luyện kết thúc. Miệng đắng lưỡi khô, một mặt hưng phấn đến Tả Tiểu Đa trước mặt, xoa xoa ngón tay, một mặt hèn mọn, Tả Tiểu Đa một mặt mờ mịt. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thành Long sắc mặt tinh chuyển âm. Ngoặc kép chấm hỏi, Tả Tiểu Đa, ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long sai lệch cái mũi. Người muốn trốn nợ, nhẫn không gian của ngươi, cho ngươi thêm giảm miễn 1%. Tả Tiểu Đa nhịn đau nhượng bộ. Lý Thành Long một trận mờ mịt, xin hỏi ta nhẫn không gian kia sổ sách, đời ta còn phải xong a? Ủng hộ, Tả Tiểu Đa lời nói thấm thía cổ vũ. Lý Thành Long một mặt vặn vẹo, ta thật ngốc, thật, ta lại muốn từ Tả Tiểu Đa trong tay móc tiền. Ta thật ngốc, ta bị điên, ta sai rồi. Chấm ngoặc kép, Lý Thành Long thở dài. Bên kia các nữ sinh hiện tại cũng là cho ăn tiểu lão hổ bọn họ dịch dinh dưỡng. Từng cái cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ chân nhẹ tay, cái kia ôn nhu kình thật sự là bút mực khó tô lại. Tập hợp, một tiếng đột ngột hét lớn bạo khởi, tất cả ban riêng phần mình tập hợp, chuẩn bị rời khỏi sân thí luyện, quay lại trường học. Lần thí luyện này, trong lòng căn bản chính là đưa học phần cho học viên. Mà bây giờ lịch luyện, đã viên mãn hoàn thành, lần này săn bắt đến đại lượng tinh thú. Cũng có thể đền bù tiềm long cao võ trong khoảng thời gian này thâm hụt. Thậm chí còn có lợi nhuận. Nối đuôi nhau xếp hàng mà ra. Lý Thành Long hết nhìn đông tới nhìn tây. Nói, Tả lão đại, tiểu trùng tử cùng tiểu băng đản nhi đâu? Tả Tiểu Đa sầm mặt lại. trở về lại nói. Lý Thành Long cảm thấy không ổn, không khỏi sắc mặt trắng nhợt, nói, hai người bọn họ, không có sao chứ, không đều nói rồi trở về rồi hãy nói a, rông dài cái gì? Lý Thành Long hốc mắt lập tức liền đỏ lên, khó chịu nói, thật xảy ra chuyện rồi, có thể trở về hay không lại nói. Lý Thành Long toàn thân trên dưới khí tức đột nhiên trước kia, một cỗ hung lệ sát khí bỗng nhiên bạo phát đi ra. Nghiêm nghị nói, đến cùng thế nào? Văn Hành Thiên quay đầu, nghiêm khắc nói, im miệng. Lý Thành Long không nghe, ngửa đầu trừng mắt truy vấn, Hạng Sung cùng Hạng Băng đâu? Làm sao không gặp người? Những bạn học khác cũng kịp phản ứng. Đúng a, huynh muội hai người này đâu? Văn Hành Thiên hít một hơi thật sâu, thản nhiên nói, trở về lại nói, việc này lớn, chấm ngoặc kép, toàn bộ ban một. Nghe nói lời ấy trong nháy mắt toàn viên đều trầm mặc lại. Xuất nhập cảng chỗ, kiểm tra dị thường nghiêm ngặt. Mấy vị tiềm long cao võ cao tầng, tất cả đều mặt âm trầm. Ánh mắt kiếm đồng dạng bốn chỗ đi tuần tra. Hạng Cuồng Nhân phó hiệu trưởng, lúc này đã sớm chẳng biết đi đâu. Chuyến này trở về, để mỗi người đều cảm giác bầu không khí không đúng. Tâm tư càng thêm chịu nặng, đè nén rất. Chẳng lẽ lại, tính cách như vậy cởi mở hai huynh muội người. Thế mà, xảy ra ngoài ý muốn. Lý Thành Long trên đường đi từ đầu đến cuối không nói một lời. Toàn thân trên dưới tích góp u ám lửa giận. Còn có sát khí. Đi tới, giọt giọt nước mắt lặng yên rơi xuống đất. Mấy ngày nay, các ngươi gọi ta thũng thũng. Ta còn không vui vẻ. Nhưng là hiện tại. Ta thật hy vọng hai người các ngươi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt ta. Gọi ta một tiếng, thũng thũng a, nghĩ đi nghĩ lại, chưa phát giác buồn từ tâm đến. Khó mà ức chế, một đường quay lại tiềm long cao võ. Ban một tất cả học sinh, xếp hạng phía trước ở phía sau sự tình, đều đã ném đến tận chín tiêu vân bên ngoài. Lòng tràn đầy đều là Hạng Sung, Hạng Băng, đến cùng, thế nào? Tại tiềm long cao võ cửa chính, thêm ra đến có một cái hố cực lớn. Nghe nói là hôm nay Hạng Cuồng Nhân phó hiệu trưởng trong cơn giận dữ, trực tiếp từ phương xa bay tới, ở chỗ này rơi xuống, xinh xinh ném ra tới một cái hố to. Sau đó liền đi tìm hiệu trưởng. Hạng phó hiệu trưởng vì sao tức giận như vậy? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tất cả mọi người là trong lòng nặng nề, toàn bộ trường học bầu không khí. Cũng cho nên bao phủ tại một mảnh mây đen mù sương bên trong. Các học sinh đều đi lên giao thí luyện máy truyền tin. Còn có cá nhân thu hoạch. Các lão sư điểm số điểm rất nhanh. 20 mấy người cùng một chỗ điểm. Tự nhiên là nhanh chóng. Điểm số hoàn tất. Thẩm tra đối chiếu không sai. Đem con mồi thu lấy nhập kho. Thay đổi một cái. Tả Tiểu Đa cùng Lý Thành Long xếp tại cùng một chỗ. Thũng thũng này sẽ trạng thái tinh thần rất có mấy phần không lớn bình thường. Nhưng Tả Tiểu Đa cũng không nói gì. Hắn thậm chí hy vọng thũng thũng tâm tình bây giờ có thể lại nhiều tiếp tục một đoạn thời gian. Bởi vì dạng này tâm tình có thể làm cho một người thật nhanh trưởng thành. Cực nhanh thấy rõ. Trên thế giới này ghê tởm cùng âm trầm. Minh bạch đến thế giới này cũng không phải là trong tưởng tượng của mình tốt đẹp như vậy. Rốt cục đến phiên Tả Tiểu Đa, vừa tiếp xúc với qua máy truyền tin, lão sư kia đột ngột tới một câu, nguyên lai là tiểu tử ngươi. Lập tức tất cả phụ trách thống kê lão sư đồng thời quay đầu nhìn lại, như là thấy được chân quý bảo hộ động vật đồng dạng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.